Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, mở 6 môn, toàn trường run, hắn liền ba đế tái sinh thuật đều không có đánh ra đến. Liền bắt đầu bị đạo lăng toàn diện áp chế, bọn họ đều xem phi thường rõ ràng, chuyện này căn bản là không phải một cấp số địch thủ. Nhân tộc ma vương thực lực quá mức siêu tuyệt, ép tới ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả đều đang run rẩy. A, ma đế tuổi trẻ vương giả hét thảm, hắn tuy rằng còn chưa chết hết, thế nhưng tình huống phi thường không ổn, toàn thể rạn nứt, khoảng cách tử vong cũng không xa. Dừng tay, ma tộc đại năng phẫn nộ, mi tâm bạo phát ngập trời hồn khí. Đây là hóa thánh nguyên thần trong nháy mắt thức tỉnh, làm cả thiên địa đều đang rung động, quanh thân cao thủ run lẩy bẩy. Đây chính là hóa thánh nguyên thần ở toàn diện xuất kích, dường như một vầng mặt trời giữa trời phá diệt, làm người can đảm sắp nát. Liền là đạo lăng lưu ly kim thân đều ở run lên, kém chút bị đè ép nứt toác. Hắn rất là khiếp sợ, đây chính là hóa thánh nguyên thần cường độ, sợ là một chiêu đều có thể chu giết nguyên thần của hắn. Bất quá đạo lăng nguyên thần có vô cực Phật Châu trấn thủ, nhưng là vô cực Phật Châu còn không nhúc nhích thời điểm, hình đào liền bắt đầu điên cuồng gào thét, mi tâm thả ra thông thiên triệt địa hồn khí, bão táp mà lên. Cùng ma tộc đại năng nguyên thần lực lượng đan xen vào nhau. Ngươi dĩ nhiên dám can đảm ngăn trở ta. Hình tộc thực sự là muốn diệt tộc. Ma Bác Duyên ngửa mặt lên trời phẫn hống. Không ngờ tới hình tộc dĩ nhiên dám to gan nhúng tay vào. Bọn họ có phải là muốn cho ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả chết a? Chém xuống các ngươi, so với để cho các ngươi sống sót, càng làm cho chúng ta hình tộc nguy hiểm. Hình đào hét lớn, toàn thể tinh lực cộng động, toàn diện bạo phát, thức tỉnh khí tức trong lúc nhất thời để Ma Bác Duyên kinh sợ. Hình đào dĩ nhiên vẫn ẩn núp thực lực, so với bình thường đại năng còn kinh khủng hơn một đoạn. Ma đế bộ tộc cũng không thể lý giải hình tộc gian nan cùng hiểm ác. Mà hình đào là ở chư thiên vạn giới tầng thấp nhất giết tới đến. Do đó đột phá đại năng, tất cả toàn dựa vào chính mình. Sức chiến đấu không phải nhà ấm đóa hoa có thể sánh ngang. Thậm chí hình đào cách không mở rộng ra một bàn tay lớn che trời, mơ hồ như là một khẩu thần phủ, chảm thiên liệt địa, khủng bố như vậy. Ma tộc đại năng nhất thời bị hình đào ngăn cản, mà bên này đạo lăng sát tính nổi lên, giơ lên nắm đấm đánh tung hướng về ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả. Phải đem đánh gục, bất quá người này không phải phàm nhân, trên người có báu vật hộ thể, chống lại đạo lăng sát chiêu, tương tự cũng bị phản chấn cả người chảy máu. Hắn bây giờ cùng tử vong không khác nhau lớn bao nhiêu. Ngươi rốt cục rơi xuống trong tay ta. Đúng vào lúc này, khẩn cấp vạn phần thời khắc, thiên địa nổ tung, hỗn độn như thác nước, khủng bố khí thế tuôn trào ra, một cái bóng cuồng xung mà đến, nương theo ma vụ che lấp thiên địa. Hắn hình thể mơ hồ, chỉ có mi tâm mắt dọc mở đóng liệt thiên. Côn bá, hình đào thất sắc, hắn có bản lĩnh chống lại hai vị này ma đế bộ tộc đại năng. Thế nhưng tuyệt không thể lần thứ hai chống lại côn bá. Tuy rằng đánh tới chỉ là côn bá đệ nhị phân thân, thế nhưng khí tức cũng cực đoan kinh người. So với Ma Bác Duyên phải cường đại hơn rất nhiều. Côn bá mừng như điên. Hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này tao ngộ đạo lăng. Trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn sát khí. Quãng thời gian trước ở Hoàng Kim Thần Hải, hắn kém chút bị đánh chết ở Thái Âm Thần Lô bên trong. Hiện tại lại một lần nữa gặp phải đạo lăng, Côn Bá hưng phấn kém chút hông đứng dậy, trực tiếp liền cuồng xông lên, sử dụng tới đại sát chiêu, bổ về phía Đạo Lăng phía sau lưng. Đạo Lăng trực tiếp bị toàn thể chém thành hai khúc. Thế nhưng Côn Bá ngửa mặt lên trời gầm lên, toàn thể khí tức cổn động, thương khung đều đang rung động, trong nháy mắt quét ngang hướng về phía sau. Ầm ầm, Đạo Lăng triệt để thức tỉnh, sau lưng thần xí thể binh vận chuyển tê thiên liệt địa, giống như một đầu côn bằng ngửa mặt lên trời mà lên, xé rách Côn Bá quét tới cơn bão năng lượng. Bất quá Đạo Lăng cũng bị chấn, bước chân đạp đạp lùi về sau. Nội tâm của hắn nghiêm nghị, không nghĩ tới Côn Bá dĩ nhiên đánh tới. Nghiệt xúc, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Côn Bá toàn thể hỗn độn khí dâng trào, mi tâm mắt dọc tràn ngập chùm sáng. Hắn lạnh lẽo vô tình, mạnh mẽ mà vừa thần bí. Vừa nãy nếu không là cửu tiên bộ, Đạo Lăng nhất định có thể bị hắn đánh thành trọng thương. Côn Bá hoành hành vô kỵ, toàn thể ma quang như thác nước, che lấp vạn dặm không gian, muốn đem Đạo Lăng phong ấn ở trong này, ngay tại chỗ đè chết. Côn Bá, ngươi cũng là một nhân vật. Hình Đào như là cái lão sư tử ở nổi giận, gầm thét nói, đường đường đại năng, bây giờ lại đối phó một cái thần vương, còn biết xấu hổ hay không? Côn Bá con mắt lạnh lẽo, lạnh lùng quét Hình Đào một chút, cười lạnh nói, nho nhỏ Hình tộc, cũng dám chỉ trích ta, ta xem các ngươi Hình tộc thật không cần thiết tồn tại. Ha ha ha, ta Hình tộc trường tồn vô tận năm tháng, há có thể là ngươi nghĩ diệt liền diệt. Hình Đào ha ha cười lớn, nếu đã cùng ma đế bộ tộc không nể mặt mũi, còn sợ côn tộc làm chi? Mà Hình tộc tộc địa bí mật không gì sánh được, không phải là ai nghĩ diệt liền tiêu diệt. Ta hiện tại không công phu thu thập Hình tộc. Côn Bá trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo vẻ. Đạo Lăng nắm giữ vô cực Phật Châu, chuyện này hẳn là thật. Hiện tại bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi vô cực Phật Châu trọng yếu. Vạn dặm không gian đều ở phá diệt, đâu đâu cũng có đen thui khe lớn, cuồn cuộn sương mù ẩn chứa ngập trời thần lực ở cuồn cuộn, hướng về Đạo Lăng cuồn cuộn không ngừng chấn áp. Đại năng chi uy, không phải chuyện nhỏ. Đạo Lăng thân thể đều đang run rẩy, hắn cảm giác được nghẹt thở. Hình thiên giống to, chấn động thiên địa, muốn xông lên giúp đỡ Đạo Lăng. Đừng làm bừa, đi luyện binh trì, hắn không ngại, tức những vận chuyển đại thần thông. Trầm hống tiếng truyền vào hình thiên trong tai, này chính là hình tộc thức tỉnh chiến ấn. Hình thiên chiến thần đời sau, tương lai thành tựu to lớn, quyết không thể chết ở chỗ này, tức những không gì sánh được coi trọng. Tương lai thiên địa chắc chắn là loạn trời động địa. Này kỷ nguyên đi hướng những năm cuối, hình tộc tương lai vô cùng có khả năng là bọn họ thế hệ trước phụ tá đắc lực. Hình thiên tỉnh táo mấy phần, cắn răng cuồng xung luyện binh trì. Trong ao có một khẩu màu vàng cự phủ, hắn phi thường khát vọng nắm giữ. Làm sao? Côn Bá nhìn xuống Đạo Lăng, con mắt lạnh lẽo. Hắn bây giờ trở về nhớ tới phân thân bị chảm, côn tộc ngã xuống tam đại thiên tài siêu cấp, Hoàng Kim Sơn Hải tổn hại ba vị đại năng chuyện cũ. Nhưng là hiện tại cái này kẻ cầm đầu, phảng phất run rế bị Côn Bá trấn áp, nội tâm là biết bao vui sướng. Chỉ có cùng đại năng giao thủ, mới có thể kích phát ta tiềm năng, ngộ ra tầng thứ ba lực chi áo nghĩa. Đạo Lăng hai con mắt thâm thúy, quần áo phần phật, hắn triệt để thoải mái tay chân, từ bỏ tìm hiểu Tử Kim Thần Côn. Đạo Lăng trong tròng mắt dựng lên ngập trời ngọn lửa chiến tranh. Quát, Côn Bá tiểu nhi, đến ra ra nơi này đến, ngươi làm càn. Côn Bá nghe vậy phẫn nộ, trong lúc nhất thời muốn rách cả mí mắt, khóe mắt đều muốn sụp ra, toàn thể tràn ngập khí tức tăng thêm sự kinh khủng, toàn bộ thiên địa đều bị ma khí nhấn chìm, hư không xuất hiện đại diệt vong, hỗn độn khí ở cuồn cuộn, rít gào, chẳng lẽ muốn kết thúc, đây chính là Côn Bá, Côn tộc đại năng cường giả, nhân tộc ma vương chẳng lẽ muốn nuốt hận, chết như vậy, quá uổng phí, không đúng, các ngươi mau nhìn, nhân tộc ma vương còn có hậu chiêu, có người đang kêu sợ hãi, nhìn thấy kinh thế một màn, đạo lăng sừng sững ở trong thiên địa, thời khắc này toàn thể thần vận kinh thiên, giống như một tôn đạo nhân đóng dấu trong hư không. Đạo lăng hai con mắt mở đóng liệt thiên, sợi tóc múa tung, toàn thể hiện lên cuồng thô bạo cơ, nương theo thủ ấn ở chuyển động, bát môn độn giáp, sinh môn mở, khai môn mở, hư môn mở, cảnh môn mở, liền mở bốn môn, đạo lăng khí tức đang thức tỉnh, toàn thể đều đang lột xác, muốn nhuộm thành đỏ như màu máu, này tinh lực đều phải biến dị. Đỗ môn mở, uyển như vô biên ma hải bên dưới, một cái nhỏ bé cái bóng, lấy làm người ta sợ hãi tốc độ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Theo đạo lăng thủ ấn biến động, mỗi một lần biến động đều lay động đất trời, giống như một tôn thái cổ thần ma đang thức tỉnh, lao ra khí lưu vạn vẹo ma hải muốn nổ tung, muốn đô diệt cửu thiên thập địa. Kinh môn mở, đạo lăng phát ra giống to, thân thể thần tàng bạo phát, xuất hiện 6 cái cổ xưa môn hộ, cùng đại vũ trụ nối đường dây, tràn ngập khủng bố vỡ trời chi khí. Hết chương.